Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1587, Huyết tinh linh nữ vương. Góc truyện audio.com. Là ai ở quấy rầy bổn vương ngủ say? Cái này nặng nề thanh âm là từ trong quan tài mặt truyền đến. Thanh âm tuy rằng nặng nề, nhưng lại lộ ra vài phần nhu mì, nghe tới cực kỳ quái dị. Ngọa tào, trong quan tài có người. Ban ngày nhịn không được bạo câu thô khẩu. Sau đó khẩn trương cầm Lâm Hoan cánh tay. Lâm Hoan sắc mặt quái dị nhìn hắn một cái. Không cần phải như vậy sợ hãi đi. Ngươi chính là Chí Cường hậu kỳ cường giả ai? Ta, lão tử nơi nào sợ hãi? Lão tử chỉ là không nghĩ tới có người ở trong quan tài nói chuyện thôi. Nói xong ban ngày liền buông lỏng ra Lâm Hoan. Cường tự chấn định nhìn về phía kia tôn quan tài. Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo. Rất muốn lại chào phúng ban ngày vài câu. Bởi vì ban ngày vừa rồi hành động thực rõ ràng là sợ hãi đương thời ý thức hành vi. Nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp, hắn cũng vô tâm tư lại đi mở miệng chào phúng. Ca ca ca ca ca trong quan tài ca ca thanh càng ngày càng dồn dập. Đồng thời quan tài bản thân cũng mắt thường có thể thấy được chấn động lên. Bên trong đồ vật muốn ra tới, Lâm Hoan chân mày một trọn, một cái túm nhảy liền nhảy tới kia tôn hồng quan tài thượng. Hung hăng ngăn chặn quan tài chấn động, ngọa tào, Lâm Hoan, ngươi rất đàn ông a. Ban ngày nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, Lâm Hoan khóe miệng một câu, lược hiển đắc ý nói, đó là, tiểu gia chính là thật hán tử, không giống ngươi, oanh, liền ở Lâm Hoan chuẩn bị hảo hảo chào phúng ban ngày một hồi khi. Kia tôn màu đỏ quan tài đột nhiên nổ thành dập nát. Đồng thời một bóng người từ bên trong nhảy ra tới. Ngọa tào, này dáng người hảo hòa bạo. Người này ảnh sau khi xuất hiện. Ban ngày hai mắt tức khắc bốc lên lục quang. Nguyên nhân vô hắn, duy dáng người hòa bạo ngươi. Đây là một cái ăn mặc bó sát người mặt ngực váy ngắn chân dài mỹ nữ. Màu đỏ tóc dài, tinh xảo ngũ quan, làn da có chút hơi hơi thiên hồng. Giống như là ở thái dương phía dưới bạo phơi qua đi trạng thái. Nàng nắm một đôi chủy thủ lăng không huyền phù với Lâm Hoan trên đỉnh đầu. Cánh tay thon dài, trước ngực ngọn núi đứng thẳng cao ngất, thon thon một tay có thể ôm hết thân hình như rắn nước. Một đôi chân dài như ngọc trụ giống nhau thẳng thon dài. Nữ nhân này giống như là từ truyện tranh hoặc là trò chơi thế giới đi ra giống nhau. Cho người ta một loại cực độ không chân thật cảm. Huyết tinh linh, Lâm Hoan chú ý tới nữ nhân này lỗ tai có chút thon dài. Một chút liền liên tưởng đến điện ảnh, trong trò chơi tinh linh hình tượng, lại liên hệ đến nữ nhân này màu đỏ làn da. Huyết tinh linh này ba chữ liền buột miệng thốt ra. Ngọa tào, không thể nào, ban ngày sắc mặt cũng trở nên quái dị lên. Nàng cũng là từ chư thần trong cung điện chạy ra. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan sắc mặt đột biến. Từ phía trước tam đầu xà, thạch tượng quỷ, lại đến bây giờ huyết tinh linh, rốt cuộc có bao nhiêu quái vật từ chư thần trong cung điện chạy ra tới a? Bất quá cùng tam đầu xà. Thạch tượng quỷ bất đồng chính là, cái này huyết tinh linh thế nhưng có thể miệng phun nhân ngôn. Nếu là đem nàng bắt sống nói, có phải hay không có thể hỏi ra điểm cái gì tới? Nghĩ đến đây, Lâm Hoan tâm tư liền trở nên linh hoạt lên. Hèn mọn nhân loại, các ngươi thế nhưng có thể phá rớt bổn vương bày ra ảo trận cũng đoán được bổn vương thân phận. Nhưng thật ra có chút nhãn lực, không sai, bổn vương đó là vĩ đại huyết tinh linh nữ vương Lị Á Đức Lâm. Các ngươi này đó hèn mọn nhân loại dám quấy rầy ta ngủ say. Chuẩn bị tốt dùng máu tươi tới đền bù phạm phải sai lầm đi. Lị Á Đức Lâm không hề có giấu giếm chính mình thân phận. Tinh linh nhất tộc là cao ngạo, huyết tinh linh cũng không ngoại lệ, bọn họ đối với chính mình tinh linh thân phận là tự hào. Không có bất luận cái gì giấu giếm tất yếu, huống hồ Lị Á Đức Lâm vẫn là huyết tinh linh nhất tộc nữ vương. Ở trong mắt nàng, nhân loại chính là hèn mọn chủng tộc, Lị Á Đức Lâm cười lạnh một tiếng, thân mình chợt lóe liền đi tới Lâm Hoan sau lưng, múa may chủy thủ hướng Lâm Hoan sau lưng đâm tới. Lâm Hoan vẫn luôn đề phòng nàng, lại như thế nào làm nàng đắc thủ, bá Lâm Hoan thân ảnh đồng dạng tại chỗ biến mất. lại lần nữa xuất hiện khi đã đi tới Lỵ Á Đức Lâm đỉnh đầu. Hảo nhất chiêu bối thư thuật, ngươi chức nghiệp hẳn là đạo tặc đi. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, huy động hiên viên kiếm liền chiều Lỵ Á Đức Lâm đỉnh đầu chém tới. Lỵ Á Đức Lâm sắc mặt khẽ biến, vội vàng đôi tay giơ lên cao đem hai chỉ chủy thủ giao nhau ở bên nhau. Ông một mặt đỏ như máu năng lượng tấm chắn tức khắc xuất hiện ở nàng trên đỉnh đầu. Tiếp theo nháy mắt, vô cùng kiếm khí chạm ở này mặt năng lượng tấm chắn thượng. Oanh, vang lớn truyền đến, Lỵ Á Đức Lâm bị áp hướng mặt đất rơi đi. Hắc cô bé, đêm nay tới cấp đại gia ấm giường đi. Đúng lúc này, ban ngày một cái lắc mình đi vào Lỵ Á Đức Lâm phía dưới. Cười giữ tận nâng kiếm hướng nàng đâm tới. Từ vừa rồi Lỵ Á Đức Lâm cùng Lâm Hoan giao thủ chung có thể phán đoán ra. Lỵ Á Đức Lâm thực lực hẳn là SSS, cấp, cùng bọn họ hai người thực lực xấp xỉ. Một chọi một có lẽ muốn phí thượng một phen tay chân mới có thể chế phục Lỵ Á Đức Lâm. Nhưng hai đối một nói liền nhẹ nhàng nhiều. Ban ngày cũng là nhìn chuẩn thời cơ mới đâm ra này nhất kiếm. Lỵ Á Đức Lâm gặp biến bất kinh. Đang ở giữa không trung nhẹ nhàng uốn éo vòng eo, thân mình liền vẽ ra một đạo quỷ dị đường cong như mũi tên nhọn giống nhau tiêu. Bắn ra đi, tránh thoát ban ngày này phải giết nhất kiếm, nhân loại ti bỉ, vĩ đại huyết tinh linh nữ vương là sẽ không sợ hãi của các ngươi. Thiêu đốt đi huyết chi tinh hoa, Lỵ Á Đức Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, cả người huyết vụ lượn lờ, trên người hơi thở bắt đầu bạo trướng. Hình thể cũng so phía trước muốn chướng đại một vòng, bất quá như cũ không ảnh hưởng nàng mỹ cảm, ta sát, thế nhưng còn sẽ biến thân. Ban ngày nửa là kinh ngạc nửa là trêu chọc nói, nghiêm túc điểm đi, tiểu tâm lật thuyền trong mương. Lâm Hoan rơi xuống ban ngày bên người, ra tiếng nhắc nhở nói, yên tâm, ta hiểu rõ. Ban ngày cười lạnh một tiếng, quát khẽ nói, kỳ lân mạch, khai. Lâm Hoan chân mày một trọn. Com đồng dạng mở ra tự thân át chủ bài, hiên viên kiếm 120, linh khí tăng phúc, mở ra, hồi ức sát, mở ra, hai người dùng tới từng người át chủ bài sau, hơi thở đồng dạng bạo trướng một đoạn, tiếp theo hai người kéo ra khoảng cách, hướng Lỵ Á Đức Lâm giáp công qua đi, đáng chết, hai người kia loại thực lực hảo cường, Lỵ Á Đức Lâm phát hiện chính mình xem nhẹ thực lực của đối phương. Lại đánh tiếp nàng rất có khả năng bị đối phương bắt sống hoặc đánh chết. Lúc này xoay người chạy trốn mới là tốt nhất lựa chọn. Nhưng tinh linh tộc kiêu ngạo làm nàng tình nguyện chết trận cũng không muốn chạy trốn. Vì huyết tinh linh nhất tộc vinh quang, Lỵ Á Đức Lâm nổi giận gầm lên một tiếng. Không màng bên trái đánh úp lại Lâm Hoan, bắt lấy chủy thủ liền hướng ban ngày phóng đi, thực mau liền cùng ban ngày chiến đấu ở một khối. Vì không bị sau lưng Lâm Hoan đánh lén đến, Lỵ Á Đức Lâm ở cùng ban ngày chiến đấu khi không ngừng thay đổi vị trí. Lâm Hoan ném chuột sợ vỡ đồ dưới cũng không dám dùng cái gì đại chiêu. Cục diện trong lúc nhất thời giằng co không dưới. Uy, ngươi làm gì chết bắt lấy ta không bỏ a? Ban ngày có chút buồn bực. Cái này huyết tinh linh tựa như cùng hắn có thù oán dường như. Chút nào không màng phía sau Lâm Hoan đánh lén, liền tóm được hắn một người đánh, còn có hay không vương pháp, hèn mọn nhân loại, ngươi vừa rồi vũ nhục bổn vương muốn cho ngươi trả giá đại giới. Lỵ Á Đức Lâm tức giận nói, vũ nhục ngươi, làm ngươi cấp bổn đại gia ấm giường, ban ngày rốt cuộc biết chính mình nào đắc tội Lỵ Á Đức Lâm. Nguyên lai là bởi vì những lời này, tức khắc ban ngày hối hận không ngừng. Nếu là hắn vừa rồi không miệng tiện nói, hiện tại bị Lỵ Á Đức Lâm chết quân lấy không bỏ chính là Lâm Hoan đi. Cách chương.